Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 367, kẻ nghèo hèn. Tiến vào Tam Tinh Đại Đế Sơ Kỳ. Sông Thí Luyện Tháp, Cố Đô Khu. Trong nhà, Cố Thành xếp bằng ở trong nhà trong phòng tu luyện. Trên mặt lộ ra một tia khóc cười. Vừa mới được đến 400 tích phân. Còn không có bưng bít nóng. Kết quả thoáng một cái liền toàn bộ đều sử dụng hết. Khiến cho hắn lập tức lại biến thành một tên nghèo rất mồng tơi. Khó trách rất nhiều đại đế cố gắng cả đời đều không thể tu luyện tới càng nhiều cấp độ. Một số người càng là mấy chục năm. Trên trăm năm mới tinh tiến một chút. Chủ yếu là giống bảo vật. Tài nguyên những cái này cần tốn hao thật sự là quá cao. Mà đây vẫn chỉ là Cố Thành đơn độc mua sắm tài nguyên tu luyện. Nếu là bình thường đại đế, còn muốn mua sắm rất nhiều có thể đánh vỡ đầu thứ 20 xiềng xích đặc thù bảo vật. Trừ phi là bối cảnh cực kỳ hùng hậu đại đế, còn lại đại đế trên cơ bản khó mà tinh tiến một phần. Cuối cùng trong tuyệt vọng đột phá đến tinh hệ cấp, bất quá Cố Thành không có quá nhiều nghĩ. Bây giờ hắn đầu tiên muốn làm chính là lợi dụng những tư nguyên này dành thời gian đột phá đến Tam Tinh Đại Đế, tương đương bá. Cố Thành đem trong nhà trong biệt thự phòng ngự toàn bộ đều mở ra. Đồng thời mở ra áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Hắn tốc độ tu luyện lập tức tiêu thăng đến gấp trăm lần. Sau đó, hắn liền bắt đầu sử dụng mua sắm đến ba loại thủy hệ bảo vật. Tầng 3 thần thủy, xinh đẹp quả. Huyễn Linh Châu, đầu tiên, Cố Thành đem xinh đẹp quả nuốt vào trong bụng, sau đó trực tiếp luyện hóa, lập tức một cỗ cường đại thủy hệ năng lượng tràn ngập thân thể bốn phía. Cuối cùng dung nhập tứ chi bách hài bên trong, mà tầng 3 thần thủy, cùng Huyễn Linh Châu thì là lợi dụng linh lực tiến hành chậm chạp luyện hóa. Rất nhanh, tại Cố Thành dưới việc tu luyện, ba loại bảo vật dần dần bị tiêu hao. Cố Thành thể nội khí tức cũng ở đây chậm chạp tăng lên. Cái kia đầu thứ tư ngũ hành chi thủy hệ xiềng xích cũng chậm chậm hiển lộ ra. Tại Cố Thành áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú phía dưới. Chậm chạp tiến hành áp xúc, cũng đem nó dần dần tiến hành đánh vỡ. Rất nhanh, mười mấy ngày trôi qua. Tại Cố Thành dưới việc tu luyện, xinh đẹp quả đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Tầng ba thần thủy cũng là dần dần trở nên thưa thớt. Mà Cố Thành thể nội linh khí năng lượng từ nhị tinh đại đế trung kỳ. Chậm chạp đi tới nhị tinh đại đế hậu kỳ cảnh giới. Mà hắn như trước đang tu luyện. Rất nhanh, lại là mấy chục ngày trôi qua. Cố Thành thực lực đã dần dần đi tới nhị tinh đại đế cực hạn. Lúc này tầng 3 thần thủy đã sớm bị tiêu hao hoàn tất. Huyễn Linh Châu đã từ lâu trở nên ảm đạm vô quang. Đánh vỡ đầu thứ tư thủy hệ xiềng xích chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tiếp theo, lại qua 5 ngày, lúc này, Cố Thành xinh đẹp quả, tầng 3 thần thủy cùng Huyễn Linh Châu đều đã bị Cố Thành luyện hóa. Tiêu hao sạch sẽ, rốt cục, ngay một khắc này, Cố Thành bỗng nhiên cảm giác được đầu thứ tư thủy hệ xiềng xích trong lúc mơ hồ buông lỏng. Sẽ phải bị phá vỡ dấu hiệu, phá cho ta. Cố Thành nhàn nhạt gầm nhẹ lên tiếng, rầm rầm rầm. Tiếp theo, tại Cố Thành toàn lực trùng kích vào, trong cơ thể hắn đầu thứ tư xiềng xích rốt cục vì không chịu nổi, mà lập tức phá mở, lập tức một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể phun trào đi ra. Đầu thứ tư thủy hệ xiềng xích rốt cục trùng kích ra. Cố Thành mở to mắt, thì thào nói ra, kèm theo phá mở đầu thứ tư xiềng xích về sau. Cố Thành thực lực đã triệt để đột phá đến Tam Tinh Đại Đế cấp độ. Lúc này, đột phá đến Tam Tinh Đại Đế cấp độ. Cố Thành cảm giác thực lực so trước kia cường đại rồi rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn một cái hệ thống giao diện. Đã xuất hiện thành dạng này. Tính danh, Cố Thành, thực lực, Tam Tinh sơ cấp Đại Đế. Đao đạo, trưởng khống cấp tầng thứ nhất. Đao kỹ, tạo hóa cấp bát hoang trường đao trảm. Thiên phú, áo nghĩa cấp thời không thiên phú, không gian thiên phú cùng thời gian thiên phú tên gọi tắt. Áo nghĩa cấp thủy hệ thiên phú, áo nghĩa cấp mộc hệ thiên phú, áo nghĩa cấp kim hệ thiên phú, áo nghĩa cấp hỏa hệ thiên phú, Áo nghĩa cấp công kích thiên phú. Áo nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Áo nghĩa cấp phi hành thiên phú. Đóng lại hệ thống giao diện. Sau đó Cố Thành đứng dậy. Bây giờ đột phá đến tam tinh đại đế. Có lẽ có thể đi xông xáo một lần đại đế thần cung thí luyện tháp. Cố Thành thản nhiên nói. Đại đế thần cung tầng thứ 3 thí luyện tháp. Có được đồng dạng tam tinh đại đế cấp bậc thực lực kiểm trắc hiệu quả. Một khi xông qua, Cố Thành sẽ có được 800 tích phân. Chợt, Cố Thành đi tới đại đế thần cung không gian ảo. Cố Thành đại đế, đã lâu không gặp, cần ta làm cái gì sao? Đại đế thần cung Khí Linh mở miệng hỏi. Khí Linh, giúp ta an bài một chút. Ta nghĩ xông đại đế thần cung tầng thứ 3. Cố Thành thản nhiên nói. Tốt, Cố Thành đại đế. Khí Linh lẳng lặng mở miệng nói. Đại đế trong thần cung Khí Linh chỉ có được lấy đơn giản nhất ý thức. Không có bất kỳ cái gì những nhân loại khác tình cảm. Đang nghe Cố Thành thỉnh cầu về sau. Trước tiên chính là làm vượt ải thủ tục. Rất nhanh, Cố Thành đi tới đại đế thần cung thí luyện tháp tầng thứ 3. Nơi này là một vùng biển mênh mông tinh không? Trong tinh không vô tận quang ảnh lấp lóe. Mà lúc này, Cố Thành vừa mới chiến đứng ở nơi này. Tinh không cuối cùng, một đạo giống như đúc áo đen thân ảnh chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều tựa như rơi trong tinh không mạch lạc phía trên. Một cỗ xa xăm khí tức truyền đến, giống như là trải qua ngàn vạn năm như vậy xa xưa. Trong nháy mắt, Cố Thành phảng phất cảm giác mình đưa thân vào một tòa to lớn núi cao trước đó. Một cỗ nhỏ bé như là con kiến hôi cảm giác hiển hiện mà đến. Bất quá rất nhanh, Cố Thành liền phản ứng lại. Bất quá là phổ thông tam tinh đại đế cấp bậc tu vi. Cũng muốn uy chấn ta. Cố Thành cười nhạt một tiếng. Chợt bàn tay khẽ động. Lập tức một đạo đao mang hoành không xẹt qua. Oanh, chung quanh, một khỏa hành tinh trực tiếp bị đánh bạo. Quang mang lưu truyền. Tức khắc hướng trước mặt hư không hung hăng bổ tới. Bá, đúng lúc này, đối diện thân ảnh động, một cỗ tam tinh đại đế cấp bậc tu vi bạo phát đi ra. Đồng dạng một đạo cường đại đao quang bùng lên mà ra. Hai đạo đao mang trong tinh không song song yên diệt trở thành cho tàn. Không gian áp xúc, đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp thi triển áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Một cỗ cường đại lực lượng đóng kết mảnh không gian này. Sau đó từng đạo cường đại đao quang vung chặt mà ra. Toàn bộ đều bạo tạc đi ra. Bát hoang trường đao chảm. Lúc này, Cố Thành trực tiếp thi triển ra tạo hóa cấp đao kỹ. Đồng thời, sáp nhập vào một tia nhàn nhạt trưởng khống cấp đao đạo chấn động. Vô tận lực lượng kinh khủng tràn ngập mà ra. Một đạo giống như dài trăm trượng ngân hà cự long nổi lên. Trực tiếp hướng về phía trước oanh kích đi. Oanh, giờ khắc này, trước mặt tinh không vỡ ra. Cuối cùng hình ảnh là cái này tên áo đen thân ảnh thân thể toàn bộ sụp đổ tràng cảnh. Thí luyện tháp tầng thứ 3. Cố Thành nhẹ nhõm xông qua. Tiếp theo, Cố Thành lại thử tiến về thí luyện tháp tầng thứ 4. Cùng thí luyện tháp tầng thứ 3 một dạng. Nơi này đồng dạng là một mảnh tinh không. Đồng dạng áo đen thân ảnh. Khác biệt là, lần này Cố Thành bất luận phát động bất kỳ công kích nào. Toàn bộ đều chưa đem đối phương đánh bại. Mà đối phương, chỉ một chiêu, chính là giết trong nháy mắt Cố Thành. Ý thức một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Cố Thành thì thào mở miệng. Mặc dù đột phá tam tinh đại đế, thế nhưng là cùng tứ tinh đại đế ở giữa chênh lệch. Lại là vẫn như cũ giống như cái hào rộng a. Nhớ tới tại tầng thứ 4 thí luyện tháp bên trong, giống như nghiêng về một bên chiến đấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.